Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 450, ta đưa ngươi về nhà. 10. Bên trong phòng bệnh, lâm vào một mảnh trong im lặng. Tầm mắt của Hàn Chi Phản, chưa bao giờ theo cúi thấp đầu trên người Trình Vị Vãn rời đi. Ngoài cửa sổ ánh mặt trời dị thường tươi đẹp, hắn nhìn lấy nàng lông xù đỉnh đầu lại nhìn rất lâu. Sau đó sẽ lần lên tiếng, ngữ khí so với mới vừa đứng đắn đã chăm chú rất nhiều. Vãn Vãn, ta là thực sự rất thích ngươi. Theo lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, sẽ thích ngươi rồi. Ta chưa từng đối với một cô gái nghiêm túc như vậy qua. Cái này là lần đầu tiên. Cho nên, Vãn Vãn, ngươi nguyện ý làm bạn gái của ta sao? Trình Vị Vãn từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ bị người tỏ tình qua. Tính đi xuống, cái này vẫn là lần đầu tiên. Nàng đối mặt cảnh tượng như vậy, có chút luống cuống, đầu thấp ác hơn, mặt cùng trên cổ cũng dính vào lướt qua một cái đỏ nhạt. Hàn Chi Phản nhìn Trình Vị Vãn chậm chạp không có lên tiếng. Lại mở miệng nói, hoặc là, nếu như có một ngày, người muốn tìm người bạn trai, có thể hay không cân nhắc một chút ta? Bởi vì khẩn trương, Trình Vị Vãn theo bản năng mà gia tăng cầm điện thoại di động lực đạo. Qua đại khái 3 giây, nàng ngẩng đầu, thật nhanh nhìn một cái Hàn Chi Phản, sau đó liền lại rũ đầu xuống, nhẹ nhàng ừ một tiếng. Nàng không đợi Hàn Chi Phản nói chuyện, liền lại lên tiếng, ngươi hôn mê lâu như vậy, cũng còn không có ăn đồ ăn, nhất định đói bụng không? Ta đi cho ngươi mua chút đồ ăn. Nói xong, Trình Vị Vãn liền nhanh chóng đứng lên, chạy đi ra phòng bệnh. Cánh cửa mới vừa bị đóng lại, Trình Vị Vãn lại quay trở lại. Nàng nhìn đều không có dám liếc mắt nhìn trên giường bệnh Hàn Chi Phản. Trực tiếp cầm bọc của mình, liền lại chạy đi ra phòng bệnh. Trong phòng bệnh hoàn toàn yên tĩnh lại. Hàn Chi Phản nhìn chằm chằm Trình Vị Vãn mới vừa ngồi qua cái ghế nhìn một hồi. Sờ soạng mép giường điện thoại di động. Gọi một cú điện thoại đi ra ngoài. Rất nhanh, điện thoại bị nhận nghe. Hàn Chi Phản lên tiếng nói, Lâm Sinh, sự tình đã làm xong. Những tiền kia, người giúp ta chuyển cho ngươi an bài những người đó đi. Nhớ kỹ nhất định phải nói cho bọn họ biết, để cho bọn họ làm chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Đầu điện thoại kia Lâm Sinh, hồi lâu không lên tiếng. Hàn Chi Phản, Lâm Sinh, Hàn Tiên Sinh, ta tại, Lâm Sinh trả lời một câu sau, lại trầm mặc lại, qua mấy giây, mới tiếp tục mở miệng nói, ngoặc kép chấm chấm, Hàn Tiên Sinh, ta nghe tối hôm qua mấy người kia nói, bọn họ đối với con gái của Trình Vệ Quốc gắng gượng qua phân, còn kém một tí tẹo như thế, liền thực sự đem nàng cho làm rồi, như vậy có phải hay không là có chút quá tàn nhẫn? Dù sao sai là Trình Vệ Quốc, không phải là con gái hắn. Hàn Chi Phản giống như là nghe được buồn cười biết bao nói. Mặt mày chỗ đều treo nồng nặc cười nhạo. Tàn nhẫn, cứ như vậy cũng gọi tàn nhẫn. Cái kia cách cách đây, cách cách này tên gì? Lâm Sinh nhất thời trầm mặc lại. Hàn Chi Phản không chờ hắn mở miệng, cứ tiếp tục lên tiếng, ngữ khí mang theo 10 phần kiên quyết. Lâm Sinh, liền theo ta nói đi làm. Vâng, Hàn Tiên Sinh, ta cái này đi làm ngay. Nghe Trình Vị Vãn nói, Hàn Chi Phản đã tỉnh. Người không có gì đáng ngại. Quý ức cái này mới yên lòng. An tâm đi cùng Đường Họa Họa chơi game rồi. Chơi đùa đến thứ ba thanh thời điểm, Đường Họa Họa bỗng nhiên cúp điện thoại. Quý ức ở trong game, cho nàng phát chừng mấy cái tin. Nhìn nàng đều không để ý, liền rời khỏi trò chơi, đi trong WeChat tìm Đường Họa Họa. Kết quả nàng cho Đường Họa Họa tin tức còn không có phát tới. Đường Họa Họa trước hết cho nàng một cái tin. Tiểu ức, ngươi mau nhìn a, tuyệt đối là trong vòng giải trí nổ tung thức tin tức lớn. Sau đó, liền có chừng mấy chương ảnh chụp màn hình tiến vào màn hình điện thoại di động. Lớn hơn nữa tin tức, cũng phải chờ tới trò chơi kết thúc sau đó mới nhìn a. Quý ức vừa định kêu Đường Họa Họa đem cái kia cục trò chơi đánh xong trò chuyện tiếp bát quái. Kết quả là theo cuối cùng một tấm ảnh chụp màn hình trên. Thấy được quen thuộc chữ. YC, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.